Thần Đế tập 115. Lập tức, từ bốn phía có không ít thú ảnh phóng lên trời. Có dị thú dương cánh, toàn thân đỏ thẫm, khí tức của nó cường hãn. Có linh mã màu trắng, sau lưng mọc lên hai cái cánh, dáng người mạnh mẽ, toàn thân phát ra ánh sáng. Có hồ điệp to lớn, xí rực tràn ngập hồ quang điện, giống như có lôi quang lấp lóe. Chỉ là một thoáng, từng con man thú phóng lên chân trời, từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Một con man thú đều do nguyên khí ngưng tụ, sinh động như thật. Trên lưng những thú ảnh này đều có nam nữ tuổi trẻ đứng, dáng người bất phàm, khí tức cường đại. Tứ Dực Địa Hỏa Thú, Phi Vân Lăng Châu, Trấn Lôi Kiệt Không Điệp. Ánh mắt Tư Đồ Mộc Dương đại biến. Những thú ảnh do nguyên khí hóa hình kia đều rất cường đại, so với U Hư Hắc Bằng của hắn không chênh lệch bao xa. Những tân hình từ trên người thú ảnh kia cũng cực kỳ cường đại. Ngao, vô số thú ảnh bay từ lên không trung, khí tức cường đại phóng tận lên trên trời. Nhìn lần này các ngươi còn trốn ở chỗ nào? Trên lưng Bác Dực Yêu Mãng, Mộ Dao nộ ra nụ cười. Môi của nàng mân mê, tuổi không lớn lắm, cũng đã quốc sắc sơ thành. Phiền phức, nữ hài kia là cố ý đó, muốn đưa tất cả đệ tử thân truyền tới đây, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tư Đồ Mộc Dương mới là hiểu rõ nhất, nữ nhân kia bây giờ mới là cố ý, gây nên động tình to lớn như vậy, muốn dẫn xuất đệ tử thân truyền chung quanh bao vây Tô Dật và hắn. Lăng Bức, tránh bọn họ đi. Ánh mắt Tô Dật âm trầm. Tuy đệ tử thân truyền ở bốn phương tám hướng cường đại, nhưng đây giữa không trung, bọn họ nguyên khí hóa hình đuổi theo, tốc độ không nhất định bay nhanh bằng Lăng Bức được. Hơn nữa là tiêu hao của bọn họ là rất lớn. Ngao ô, Lăng Bức trầm thấp gào thét, mắt lộ ra hung quang, có mới thuế biến đột phá. Ở phương diện tốc độ chẳng lẽ còn không bằng những hư ảnh kia sao? Dương cánh mà động, khí tức huyết sát trải như hư không, ở trước những thu ảnh kia bao vây đã tránh xa thật xa rồi. Tô Dật trốn chỗ nào? Giao Huyền Linh Quả và Kiếm Văn Thạch ra, nếu không người trốn không thoát. Ngao ô, trong nháy mắt thiên địa rung chuyển, tiếng thú gào thét và tiếng hét lớn hội tụ, đinh tai nhức óc xông thẳng tận chân trời. Qua một lúc sau, có thu ảnh bay lên trước không, từ trong đồi núi bắt đầu lao ra bao quanh Tô Dật. Tốc độ Lăng Bức rất nhanh, nhưng giờ khắc này bốn phương tám hướng toát ra vô số thú ảnh bao vây, cũng không thể nào bị ảnh hưởng, tốc độ đại giảm. Tu vi đều là nguyên linh cảnh, có thể nguyên khí hóa hình. Bình thường lựa chọn nguyên khí hóa hình đều là man thú phi hành, cho nên sợ rằng có ít nhất hơn nửa đệ tử thân truyền nguyên khí hóa hình là man yêu thú phi hành. Nhân số này cộng lại chỉ ít cũng là hơn ngàn. Hơn ngàn đệ tử thân truyền nguyên khí hóa hình bao vây tới, lang đầu yêu bức lại nhanh, sợ là cũng không có cách nào tránh đi hết được. Ngao ô, thú hống như sấm, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số thú ảnh chấn động trời xanh. Lang bức càng ngày càng cố sức, nhiều lần bị bao vây, hiểm lại càng hiểm. Tô Dật, người trốn nơi nào? Bát Dực Yêu Mãng thừa cơ đuổi theo, hắc quang tràn ngập, Mộ Dao lên tiếng, khuôn mặt treo nụ cười đắc thắng. Mộ Dao cười đắc ý, tiểu tử này giảo hoạt, cũng chạy không thoát lòng bàn tay của nàng đâu. Nữ hài này thật âm hiểm. Tư Đồ Mộc Dương nhìn Bát Dực Yêu Mãng đuổi theo, thần sắc giận dữ. Độc nhất chính là lòng dạ đàn bà, về sau người lớn nhất định phải cẩn thận một chút, nữ nhân càng xinh đẹp càng độc. Tô Dật nói, nữ nhân này tuổi còn nhỏ đã âm hiểm như vậy, lớn lên còn phải thế nào nữa? Thật vậy sao? Vậy về sau ngươi thành thân, có phải sẽ tìm một nữ nhân thật xấu, càng xấu ngươi càng thích? Tư Đồ Mộc Dương có chút không hiểu nhìn Tô Dật hỏi. Tô Dật hung hăng chừng Tư Đồ Mộc Dương một cái, tức giận nói, tiểu hài tử biết cái gì? Không phải ngươi nói sao? Tư đồ Mục Dương bĩu môi, mắt nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều thú ảnh, nói với Tô Dật: "Chúng ta nhanh nghĩ biện pháp đi, bằng không sẽ rất phiền phức." Tô Dật suy tư, giờ phút này bốn phương tám hướng đều có đệ tử thân truyền bao vây. Đâm lao phải theo lao, coi như bây giờ muốn tránh đi cũng là không còn cách nào. "Nhất định sẽ có biện pháp." Tô Dật suy tư một cái. Một lát sau, bỗng dưng trong mắt có ánh sáng lấp lè lên, khóe miệng tràn đầy ý cười. "Tới, đến càng nhiều càng tốt. Muốn âm ta ư? Nhìn xem đến lúc đó ai đối phó ai." Tô Dật cười ha ha, nhìn mặt trời đã xuống sắc. Sắc trời đã cần hoàng hôn, phân phó lang bức: "Đi lối ra." "Người đang nghĩ biện pháp gì, mau nói." Tư đồ Mục Dương hiếu kỳ hỏi. "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Tô Dật cười nhếch mép. Ngược lại kém chút quên một việc. Mặt trời ngã về chiều tây, tàn dương như huyết bao phủ thiên địa cổ lão. "Ngao ô." Bốn phía thú hống như sấm, thú ảnh ùn ùn kéo đến lơ lửng giữa chân trời, khí tức trực trùng vân tiêu. Hàng ngàn thú ảnh, hơn hàng ngàn đệ tử thân truyền, chân đạp thú ảnh, cùng nhau bao quanh người Tô Dật và Tư đồ Mục Dương nội môn tặc lưỡi. Bọn họ chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt mà thôi, căn bản bất lực tham dự. "Nhất định phải ngăn cản tiểu tử kia, thật là đáng hận a." "Thế mà cướp bóc tất cả chúng ta, tuyệt đối không thể buông tha được." Đám đệ tử nội môn cũng nghiến răng nghiến lợi, oán hận không thôi. Bọn họ vừa vào vạn kiếm chiến trường đã bị Tô Dật cướp sạch sành sanh. Trong một thoáng qua, bọn họ đã trốn tránh tránh, chật vật chịu không nổi. Không có chút biểu hiện nào, làm sao có thể không giận được. "Ngao ô." Lăng bức gào thét, toàn thân có sương mù, màu máu tràn ngập, phủ kín hư không, khí tức làm người ta sợ hãi. Huyết vụ lăn lội như sóng biển ngập trời, khí tức huyết sát bành trướng ảnh hưởng không gian bốn phía. Giờ phút này, lăng bức toàn lực mà làm, tốc độ đến cực hạn, xuyên qua vô số thú ảnh, để thú ảnh bốn phía trong lúc nhất thời, khó có thể làm sao được mà bay lên. Sắc trời càng ngày càng tối, hạo nguyệt treo giữa trời. "Ngao ô." Ánh trăng bao phủ trên người lăng bức có ánh sáng dày đặc, trong vô số hình dẫn. Lúc này, khí tức trên người lăng đầu yêu bức bắt đầu tăng cường, năng lượng chậm rãi khôi phục, tốc độ cũng khôi phục. Lăng đầu yêu bức này có thêm phú thần thông, buổi tối sẽ càng cường hãn hơn. Tư đồ Mục Dương cũng cảm ứng được, đây là thiên phú của lăng đầu yêu bức. Đến tối sẽ cường hãn hơn man thú cùng cảnh giới là không ít. Mà những đệ tử thân truyền một mực bao vây Tô Dật kia lại tiêu hao cực kỳ lớn. Cứ kéo dài tình huống như thế, lăng bức thừa cơ phá vây cuối cùng sẽ thoát ly khỏi vòng vây. Tuy bốn phía còn một số đệ tử thân truyền bao vây, nhưng lấy tốc độ của lăng bức, uy hiếp đã là không lớn. "Nguy hiểm thật, lăng bức tốt lắm." Tư đồ Mục Dương buông lỏng một hơi, trong hai canh giờ này hắn kinh động. Còn chưa từng bị nhiều người bao vây như vậy, đây là lần đầu tiên của hắn. "Tiếp tục đi tới lối ra." Tô Dật chậm rãi mở miệng, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn chằm chằm khoảng không phía dưới, tựa hồ tìm kiếm cái gì đó. "Ngao ô." Âm thanh thú hống ở bốn phía càng ngày càng xa, triệt để thoát khỏi vòng vây. Bát Dực yêu mãng cũng bị bỏ lại đằng sau. Nhưng Tô Dật biết loại thoát ly khỏi này chỉ là tạm thời mà thôi, những đệ tử thân truyền kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đương nhiên, Tô Dật cũng không có ý định muốn triệt để thoát khỏi những đệ tử thân truyền này. Trăng sáng treo cao, ánh sáng màu bạc chiếu rọi thiên địa cổ lão, huyết quang từ trên người lăng bức ba động, cùng trăng sáng hòa lẫn phát ra hào quang óng ánh. Xa xa, sơn lĩnh uốn lượn xoay quanh giống như cự long ngủ say trong đêm tối. Sơn lĩnh liên miên, vắt ngang vạn kiếm chiến trường, chung quanh vân vụ lượn lờ. Đúng, chính là chỗ đó, đó là địa phương trời sáng sẽ mở lối ra. Tư đồ Mục Dương mở miệng, trong vùng núi kia chính là lối ra rồi. Lăng bức, mau đến đó. Tô Dật nhìn bốn phía, chỉ về phía quần phong xa xa. Nơi đó cổ thụ che trời, xanh ngắt, tươi tốt, sương mù mông lung. Lang bức hiểu ý, dương cánh xông tới. Đuổi theo, phía trước là lối ra, tiểu tử kia trốn không thoát được. Còn có thể chạy trốn tới nơi đâu, truy. Đêm, khắp nơi sôi trào, khí tức ngập trời. Những đệ tử thân truyền bị lang đầu yêu bức xa xa bỏ đằng sau cũng thừa cơ mà chưa từng từ bỏ. Huyền Linh Quả và Kiếm Văn Thạch dụ hoặc mọi người là không có cách nào chống cự được. Đêm tối, toàn thân Bát Dược Yêu Mãng tràn ngập hắc quang như ẩn như hiện. Nhìn ngươi có thể chạy trốn tới nơi đâu. Hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt Mộ Dao lại có chút khó coi. Như vậy cũng để tên kia đào thoát được. Quần phong liên miên, từng ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên trực chỉ Vân Tiêu. Trên một ngọn núi cao ngất, quái tạch lầm chấm, một sườn núi vỡ ra giống như bị búa chém vỡ. Bốn phía cổ thụ bắt đầu che trời lít nha lít nhít. Càng kỳ lạ hơn là nửa đỉnh núi đã đều vân vụ che phủ, chỉ để lại đỉnh núi khiến người ta giống như đi vào tiên cảnh vậy. Trong khe hở, Tô Giật và Tô Đồ Mộc Xương lang đầu yêu bức thu liệm khí tức ẩn thân bên trong. Chúng ta đến nơi đây làm gì? Nếu có người đuổi theo mà nói, rất phiền phức. Tư đồ Mộc Dương đã sớm dò xét hoàn toàn hoàn cảnh xung quanh. Nơi đây là địa thế cao ngất. Người khác lên sẽ rất phiền toái cho hắn. Nếu những đệ tử thân truyền kia đều chạy tới mà nói, đến lúc đó thật sự chắp cánh khó thoát. Nếu như bị bao vây, sợ là ngay cả lang đầu yêu bức cũng khó thoát thân rồi. Chỉ sợ bọn họ không tới. Tô Giật mỉm cười, trong mắt có ánh sáng lấp lóe một cái rồi biến mất. Tìm một đống cành khô, lá rụng, dùng dây leo bó chặt làm thành hai thân hình, chăm chú cột vào trên lưng lang đầu yêu bức, sau đó phân phó lang bức nói. Người đi bốn phía hấp dẫn lực chú ý. Mà tốt nhất là sao hướng đông không cần ẩn tàng, trực tiếp bay về nơi đây. Ngao! Lang đầu yêu bức gào thét đáp lại, dương cánh rời đi trong đêm trăng như hổ thêm cánh. Người đến cùng muốn làm cái gì? Tư đồ Mục Xương kinh ngạc, gia hỏa này rõ ràng không chỉ là không tránh mà còn cố ý dẫn mọi người tới đây. Trời sáng liền biết, trước thổ nạp đi, sáng ngày mai sẽ rất bận. Thần sắc Tô Giật khoan thai, lại ăn mấy viên đan dược trị thương, thổ nạp và điều tức, cũng không sợ bại lộ thân phận. Tư đồ Mục Dương không hiểu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong lòng có tâm thần bất định. Nhưng Tư đồ Mục Dương hiểu tính cách của Tô Giật, lựa chọn tin tưởng vào nơi của hắn. Chỉ ít buổi tối hôm nay, Tô Giật đã trêu đùa tất cả đệ tử thân truyền một trận rồi. Ai, những đệ tử thân truyền kia thật là không may. Nghĩ đến những đệ tử thân truyền kia đuổi theo hai người, hai hình nộ bay khắp nơi, đột nhiên Tư đồ Mục Dương có chút đau lòng thay. Trên người lại có thương thế, Tư đồ Mục Dương bắt đầu thổ nạp và trị thương, không có quá nhiều thời gian đi quản đau lòng người khác. Là lang đầu yêu bức, là Tô Giật, Tư đồ Mục Dương, Huyền Linh Quả, Kiếm Văn Thạch trên người bọn hắn. Nãy nãy nhà ngươi trốn chỗ nào? Có người phát hiện lang đầu yêu bức, xa xa nhìn thấy có người trên lưng lang đầu yêu bức, nhất thời cùng nhau bao vây đuổi theo. Ngao ô, có người nguyên khí hóa hình, chân đạp thú ảnh phi hành bay lên trời. Có người nguyên khí hóa hình, lấy hung thú trèo đèo lội suối. Còn có đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn xem náo nhiệt, nguyên khí phun trào, leo núi, lội nước cũng truy đuổi theo. Một đêm này, bốn phía nhất định không bình tĩnh. Sáng sớm, tiên nắng ban mai tràn ngập, sương mù màu ngà sữa tung bay. Thời điểm ánh bình minh thứ nhất xuyên qua sương mù rơi vào trên mặt của Tô Giật. Hắn thu lại thủ ấn, khí tức trên người dập dần ba động, phun ra một ngụm trọng khí. Cảm giác được trong cơ thể của mình, thương thế đã khôi phục 8-9-10 phần. Nguyên khí tràn đầy, linh hồn sung mãn. Tô Giật âm thầm buông lỏng, nhưng ngược lại có chút bận tâm tình huống của Lang Bức. Hơ, Tư Đồ Mục Dương cũng ngừng thổ nạp và điều tức, thu liễm khí tức, sắc mặt hồng nhuận, chỉ là thương thế còn chưa triệt để khôi phục mà thôi. Ngao. Thời điểm Tốt Giật có chút bận tâm, thú hống trầm thấp truyền đến. Thân ảnh to lớn của Lang Bức xuất hiện, huyết quang tràn ngập, khí tức huyết sát dập dờn. Đại nhân, rất nhiều đệ tử thần kiếm môn đang chạy đến đây. Lang Bức mở miệng, trên người lại có thương thế, tràn ra máu tươi. Tối hôm qua Lang Bức gặp phải phục kích, cũng may là thành công thoát thân. Thân hình Tô Giật lướt đi, đứng ở trên cự thạch, ánh mắt trông về phía xa xa, có không ít quang ảnh bay đến. Giúp ta hộ pháp. Lang Bức cũng tiến ra. Tô Giật thả người nhảy xuống cự thạch, trở lại sườn núi, thủ ấn được ngưng kết, mi tâm có quang mang lấp lóe, ánh sáng dập dờn, gọi ra không gian thần bí mang theo Lang Bức tiến vào trong. Tư Đồ Mộc Dương mờ mịt, đến bây giờ, cũng không biết Tô Giật muốn làm cái gì, cố ý dẫn mọi người tới, chẳng lẽ là muốn tính toán. Rất nhanh, trong không gian thần bí ba động, thân hình Tô Giật lướt ra, còn có một đạo thanh quang đi theo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Giật tu lại không gian thần bí, thân hình nhảy lên nam nham thạch, mắt nhìn quang ảnh phía trước càng lúc càng lớn, không ít tú ảnh, càng ngày càng gần, bay đến. Đau không? Thù hống như sấm, bốn phương tám hướng, có tu ảnh càng ngày càng nhiều. Phía dưới, vô số đệ tử thần kiếm môn trèo đèo lội suối, cẩn thận mà tìm kiếm. Tô Giật kia ẩn thân phụ cận, lần này không để cho hắn thoát. Lang đầu yêu bức kia biến mất ở chỗ này, Tô Giật tuyệt đối ở phụ cận. Nhiều người bao vây như vậy, làm cho tất cả mọi người không công mà lui. Không hề nghi ngờ, Tô Giật triệt để gây ra nhiều người tức giận rồi. Huyền Linh Quả, Kiếm Văn Thạch, đối với đệ tử thần kiếm môn mà nói là dụ hoặc không thể chống cự. Ngày hôm nay cũng là thời điểm vạn kiếm chiến trường mở ra, tất cả huyền linh quả ở trên người của Tô Giật. Cái này khiến đệ tử thân truyền không người nào nguyện ý từ bỏ. Lần này bọn họ tiến vào vạn kiếm chiến trường, chỉ ít một nửa mục đích chính là muốn lấy được huyền linh quả. Ai biết sau cùng, ngay cả cái bóng dáng của cây huyền linh quả cũng không thấy. Tất cả mọi người đều nghi hoặc, về sau mới biết Tô Giật đã đoạt sạch. Ở giữa không trung, trên mặt đất, tất cả đệ tử thân truyền đều cẩn thận tìm kiếm, dù đào sâu ba thước cũng phải tìm ra Tô Giật. Trải qua hôm qua bao vây thất bại, các đệ tử thân truyền đã có chút ăn ý. Tất cả mọi người đã hình thành nhận thức chung. Tô Giật có lang đầu yêu bức làm tọa kỵ, dù ai cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể là lên tủ mà thôi. Bởi vậy, ở dưới những đệ tử này chỉ huy, bắt đầu bố trí bao vây, bốn phương tám hướng, lấy hình thức kéo lưới, súng lại. Đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn cũng bị bức vào bên trong. Và đương nhiên, đệ tử nội môn đa số chủ động, đều là hy vọng có thể tìm thấy Tô Giật báo thù. Thật là nhiều người, chẳng mấy chốc sẽ lục thoát ở nơi đây. Trước sườn núi, ánh mắt bao la, Tư Đồ Mộc Dương đến bên người Tô Giật. Mắt nhìn đội ngũ bao vây càng ngày càng dần, thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng. Tư Đồ Mộc Dương nhìn Tô Giật, phát hiện sắc mặt hắn phong khinh vân đạm, hoàn toàn không để ý quá nhiều. Tô Giật nhìn phía trước, mắt tràn đầy ý cười. Bọn giao hỏa này thật đúng là đủ hung ác, đây là không bắt được mình thề không bỏ qua. Người đến cũng có biện pháp nào hay không? Sợ là sắp lục soát tới nơi rồi. Tư Đồ Mộc Dương chừng Tô Giật một cái, tưởng là không biết trong hồ lô của Tô Giật bán cái thuốc gì. Yên tâm đi, bọn họ tới càng ngày càng nhanh, lát nữa trốn càng ngày càng nhanh. Tô Giật cười thần bí, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt âm thầm có chút khẩn trương. Nếu như không trốn thoát, dù sao thứ nhất bọn họ không bỏ qua là ngươi. Tư Đồ Mộc Dương bất đắc dĩ, thật là không nghĩ ra Tô Giật có biện pháp nào đào thoát ư. Dù sao đến nước này xem như bây giờ muốn phá vây cũng trốn không thoát, đành phải yên tĩnh chờ Tô Dật mở ra hồ lô, nhìn xem tên này đang bán cái thuốc gì cơ chứ. Lục soát nhất định ở bên trong. Người càng ngày càng nhiều, vòng vây càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng tới gần chỗ của Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương hơn. Đám người huyên náo, mặc dù nói hiện tại nhắc Tô Dật sẽ làm rất nhiều đệ tử lòng phát run, nhưng bây giờ nhiều người như vậy bao vây, cơ hồ mấy vạn đệ tử thần kiếm môn cũng là vạn kiếm chiến trường bao vây. Cái này khiến mọi người tăng thêm không ít lòng dũng cảm. Tô Dật kia mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể chống lại các đệ tử nội môn thần kiếm môn? Tô Dật, Tư Đồ Mộc Dương, bọn họ ở bên kia. Bỗng dưng, trên không trung có đệ tử thần kiếm môn phát hiện hai bóng người, đúng là mục tiêu của bọn hắn đang tìm. Tô Dật, Tư Đồ Mộc Dương. Nái nái nhà nó, rốt cuộc tìm ra được, bọn họ ở kia, chúng ta mau đuổi theo. Từng ánh mắt nhìn qua, nhất thời tiếng người huyên náo, có căm hận, có tức giận, có cuồng nhiệt. Bọn họ rốt cuộc tìm được mục tiêu của bọn họ rồi. Nhao ô, siêu siêu. Chỉ trong nháy mắt, thú ống như sấm, gào thét kinh thiên, từng đạo thú ảnh bắt đầu di động. Giữa núi rừng, lần lượt từng bóng người thi triển thân pháp toàn lực mà làm, bao vây về phía Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương. Mấy vạn đệ tử thần kiếm môn giống như trông một mối thù. Chấn động sơn lâm, khí tức hội tụ vào một chỗ, thanh thế kinh người. Tình cảnh như vậy khiến người ta chấn động. Ngào ô! Giữa không trung, thân hình Bát Dực Yêu Mãng xuất hiện, sắc mặt mộ dao cực kỳ khó coi. Mắt nhìn Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương ở xa xa nói. Lần này các người có thể trốn chỗ nào? Không ổn, bọn họ phát hiện chúng ta rồi. Sắc mặt Tư Đồ Mộc Dương trắng bệch, nhiều đệ tử thần kiếm môn như vậy, xem như là hắn cực kỳ tự tin với mình, cũng không có khả năng đối phó nhiều người như vậy. Tô Dật chỉ ngẩng đầu một cái, mắt nhìn hư không, giờ phút này sắc mặt cũng hơi khẩn trương, trong miệng thì thào nói. Mau tới, bằng không coi như trời lớn rồi. Ngáo ô. Tô Dật, lần này chắp cánh khó thoát. Nãi nãi nhà ngươi chạy đi đâu? Bốn phương tám hướng, càng ngày người càng gần. Giữa không trung, lít nha lít nhít thú ảnh càng nhanh. Trên lưng thú ảnh đều có từng đệ tử thần kiếm môn bất phàm. Giờ phút này bọn họ chung một mối thù, mục tiêu chính là Tô Dật. Gặp phiền phức lớn rồi. Tư Đồ Mộc Dương đã không có cách nào tin tưởng Tô Dật. Đệ tử thần kiếm môn đã bao vây đến chân núi rồi, lập tức sẽ đến. Cái này làm sao mà chơi được. Song quyền của Tô Dật lặng yên nắm chặt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc có chút ngưng trọng. Sáng sớm, ánh bình minh bao phủ hư không. Đột nhiên, chẳng biết từ lúc nào, ánh bình minh sáng chói dần dần ảm đạm, mây đen lặng yên lan tràn ra, trong lúc bất chi bất giác che đậy bình minh. Cả thiên địa cổ lão nhất thời mờ tối. Đến thục đúng lúc a. Tô Dật cười, song quyền nắm chặt thả ra, khóe miệng nhếch lên đường cong. Oanh, chỉ là trong chớp mắt, hư không tự dưng run lên. Giờ khắc này cả thiên địa trở nên cực kỳ đè nén. Chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Mục Dương cảm ứng được, trong lòng tự dưng run lên. Vô số thu ảnh giống như cảm ứng được cái gì đó, đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, vạn thú im ắng. Thú ảnh dưới chân những đệ tử thân truyền kia, giờ phút này phát run, tốc độ đại giảm. Chuyện gì xảy ra? Mà trong lúc này, đệ tử thần kiếm môn cũng cảm ứng được. Đặc biệt là đệ tử thân truyền, thực lực mạnh nhất, ánh mắt cơ hồ, có lúc nhìn lên hư không. Trên không trung, mây đen càng ngày càng nhiều, càng lúc càng dày. Không người nào có thể thấy trên đỉnh núi, một củ cải tràn ngập ánh sáng thanh hồng, kích cỡ, tương đương trẻ sơ sinh xuất hiện. Đây chính là Bích Huyết Linh Tham. Vừa mới trong không gian thần bí đi ra, rễ cây mở rộng, tràn ngập một loại ánh sáng thanh hồng, lá cây xanh biếc, trong suốt long lánh. Trên người, ánh sáng lấp lóe lộ ra hai con ngươi giống như chân thực. Nó nhìn chằm chằm mây đen lên bầu trời. Là chuyện gì xảy ra vậy? Tựa hồ có uy áp rất lớn. Không thích hợp à, chuyện này rốt cuộc như thế nào? Từng đệ tử thần kiếm môn ngốc trệ tại nguyên chỗ. Động tính này nương theo uy áp vô hình lan tràn đến, khiến linh hồn người ta nhịn không được rung động, để bọn hắn không dám tùy ý mà tới gần. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn hư không, cảm ứng được nơi phát ra động tĩnh đáng sợ. Là Tô Dật, hắn giờ cho quý. Tất cả ánh mắt nhìn xa xa, cảm ứng được khí tức trên người, hoài nghi nhìn Tô Dật. Chỗ phát ra khí tức kinh người kia chính là nơi của Tô Dật. Tách tách. Trên hư không, mây đen dày đặc cuồn cuộn, có hồ quang điện lặng yên xuất hiện, chiếu sáng thiên địa tối tăm. Trong nháy mắt, thiên địa đại biến, lôi vân lấp lóe, uy áp từ trong lan tràn ra. Không tốt. Trong nháy mắt, trong lòng mọi người và man thú đều rung động, trong lòng lạnh cả người. Ao. Vô số man thú cảm ứng được, tất cả nằm sấp xuống, tiếng thú gào thét từ xa xa mà truyền đến. Lôi vân, sao lại xuất hiện lôi vân? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là Tô Dật kia. Từng ánh mắt kinh hãi, chăm chú nhìn hư không, thân hình đều không tự chủ được mà run rẩy. Trên hư ảnh tứ dực địa hỏa thú, một thanh niên tầm 20 tuổi, dáng người thon dài, mày như đao gọt, sống mũi cao thẳng, mắt nhìn vân lôi xa xa, trong mắt nổi lên ánh sáng. Lôi uy, chẳng lẽ... Trên lưng bát dược yêu mãng, sắc mặt mộ dao cũng đại biến. Một hư ảnh, linh mã màu trắng, sau lưng mọc hai cái cánh, dáng người mạnh mẽ, toàn thân phát sáng. Bên trên có nữ tử rung động lòng người, tóc đen bay múa, con ngươi phát sáng. Có điệp ảnh to lớn, xí dực tràn ngập hồ quang điện, bên trên có thanh niên mái tóc đen dài, áo choàng phất phới, mắt nhìn lôi quang, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Chúng ta đụng phải sự tình gì? Tư đồ Mục Xương kinh hô, giờ phút này bọn họ bên cạnh càng có thể cảm ứng được uy áp cuồn cuộn, khiến người ta run như cầy sấy, lông tơ dựng thẳng, linh hồn của hắn bất an. Âm. Trên núi, lôi vân càng lúc càng nồng nặc. Trên người Bích Huyết Linh Tham tràn ngập ánh sáng thanh hồng, ngẩng đầu mà đứng, lá cây khuếch trương, bộc phát ra uy áp và uy thế mùi thuốc. Mùi thuốc này nếu có người ngửi được sẽ thèm rõ rãi. Xì. Rất nhanh, trong lôi vân ùn ùn kéo đến, từng đạo lôi điện ánh sáng chói lướt ra như quán thông trời đất, trực tiếp oanh kích Bích Huyết Linh Tham, nương theo uy áp cuồn cuộn. Tiếng sét không dứt, lấy Bích Huyết Linh Tham làm trung tâm, lôi điện như núi lửa phun trào vô cùng vô tận, đến từ bốn phương tám hướng điên cuồng phun trào. Đây là kiếp số, không phải là lôi điện bình thường. Là thượng thiên hạ phàm xuống. Bốn phương tám hướng nhìn một màn kinh khủng kia, mọi người lông tơ dựng thẳng, linh hồn kích động. Đó là cái gì? Máu trốn. Không tốt, đây là kiếp số. Có thiên địa, linh vật hoặc man thú độ kiếp. Mau lui lại nhanh. Đây chính là kiếp số, không thể nhiễm. Nếu không dính phải nhân quả, mau lui lại. Những tiếng hét lớn vang vọng, có đệ tử nhìn ra manh mối. Đó là kiếp số. Kiếp số hạ xuống lôi điện, nếu ai nhiễm phải thì dù không chết cũng phải nhiễm phải nhân quả của nó. Lui, mau lui lại. Mẹ ơi, mau trốn nhanh. Lôi điện ùn ùn kéo đến, dù ngăn cách hư không cũng khiến người ta không thở nổi. Uy áp đáng sợ để người ta rùng mình, trong lòng phát lạnh, lông tơ dựng thẳng, Nghe được có người hét lớn, nhất thời những đệ tử khác cũng lấy lại tinh thần, lập tức chạy trốn. Có chút đệ tử bị hù đến chân run, toàn thân sụi lơ xuống đất. Khí tức lôi điện mang theo thiên địa uy áp giống như hủy diệt hết thảy, những đệ tử kia đành phải bò lăn nhanh chóng rời ra. Kinh hãi và hoảng hốt, khắp nơi kêu cha gọi mẹ. Trốn, mau trốn. Cứu mạng, chuyện này rốt cuộc là sao? Tiếng sấm, tiếng kêu gọi cha mẹ, nhất thời hòa vào một chỗ, vang vọng thiên địa. Thu ảnh dưới chân những đệ tử thân truyền kia mắt lộ ra kinh hãi, tan biến trong hư vô. Thu ảnh dưới chân những đệ tử thân truyền kia mắt lộ ra kinh hãi, bắt đầu tan biến ở trong vô hình. Đi! Thời điểm lôi điện rơi xuống, Tô Dật trở lại hang núi, mi tâm tràn ngập ra ánh sáng, gọi ra không gian thần bí, trực tiếp trốn vào bên trong. Đây chính là bí quyết linh tham lần nữa độ kiếp. Mà các đệ tử thân truyền bị bao vây, Tô Dật nghĩ tới một việc, bí quyết linh tham muốn độ kiếp một lần nữa, mà tính toán thời gian cũng là đến đây. Vậy bắt đầu dứt khoát dẫn mọi người tới xem một lần. Cũng không phải Tô Dật muốn mượn cơ hội này đánh giết những đệ tử thần kiếm môn kia, nhưng thực là có không còn cách nào khác. Huống chi bí quyết linh tham độ kiếp, những đệ tử này hoàn toàn có thể chạy được. Mục đích của Tô Dật chỉ là thuận lợi thoát thân mà thôi. Ở trong không gian thần bí, Tư Đồ Mục Dương vẫn chưa tỉnh lại hồn, con mắt nhìn chằm chằm Tô Dật, cổ họng nhấp nhô, có chút không nói ra lời. Tô Dật lão đại. Giờ phút này Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh, Đàm Siêu đều thức tỉnh. Lúc trước thấy Tô Dật đột nhiên tiến vào, lại vội vàng bắt đầu rời đi, đang có chút không hiểu. Chỉ là giờ phút này Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh, Lưu Ký, khí tức trên người cũng rõ ràng tăng lên không ít. Ánh mắt Tô Dật đảo qua, tu vi đám người Trương Khánh chạy không khỏi Tô Dật nhìn trộm. Kinh người nhất chính là Hứa Doi Tuệ, giờ phút này đã là nguyên hình cảnh ngũ trọng. Lấy tuổi tác của Hứa Doi Tuệ lại đột phá nguyên huyền cảnh ngũ trọng, cái này là cực kỳ đáng sợ. Tô Dật còn nhớ rất rõ, ban đầu ở Man Thành, thiên tư vương phẩm kỳ siêu của Thành Sơn cũng vừa đột phá nguyên huyền cảnh nhất trọng mà thôi. So sánh với đó, giờ phút này Hứa Doi Tuệ cũng rất khủng bố. Chỉ là Tô Dật rõ ràng Hứa Doi Tuệ có thể tiến vào tiến bộ như vậy, vượt xa kỳ siêu lúc trước, đó bởi vì tác dụng của không gian thần bí, linh dịch và huyền linh quả. Dưới gầm trời này, có mấy người có cơ duyên được như vậy, có thể không ngừng mà thuế biến, lột xác. Trong lòng Tô Dật đoán chừng, chờ vạn kiếm chiến trường đi ra, Hứa Doi Tuệ khiến toàn bộ thần kiếm môn bắt đầu coi trọng nàng. Trương Khánh cũng theo sát Hứa Doi Tuệ, đã là nguyên huyền cảnh tứ trọng. Ngược lại đám người Lưu Ký, nội tình của bọn họ thì hơi kém, cũng là liên phá hai tầng mà thôi, nhưng cũng đã đến nguyên huyền cảnh tam trọng. Mấy người nhìn Tô Dật, ánh mắt cực kỳ cảm kích. Bọn hắn được cái gì, tự mình là rõ ràng nhất. Đó là cơ duyên tạo hóa mà bình thường căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đệ tử thân truyền cũng chỉ là có số cực ít, có thể lấy được huyền linh quả đã là không nói. Linh dịch kia càng ngày càng là trọng bảo không tưởng nổi. Hết tẩy vì nhờ thiếu niên trước mắt này ban tặng, bọn họ làm sao có thể không cảm kích được. Bởi vì thiếu niên này, bọn họ phạt xương tẩy tủy, cải biến vận mệnh. Chẳng lẽ vừa rồi là bích huyết linh tham độ kiếp? Giờ phút này, Tư Đồ Mộc Dương mới hồi phục lại tinh thần. Hắn còn nhớ trong không gian thần bí có bích huyết linh tham nói là muốn độ kiếp. Hơn nữa vừa rồi Tô Dật chỉ là đi vào không gian này, như là mang ra cái gì đó, hẳn là bí huyết linh tham rồi. Chính xác. Tô Dật gật đầu, cũng không lo lắng những đệ tử thần kiếm môn kia, chỉ là khẩn trương thay cho bí huyết linh tham. Lần trước bí huyết linh tham độ kiếp thất bại, lần này có thể làm lại từ đầu, nhưng nếu lần này là thất bại một lần nữa, hậu quả thì cực kỳ nghiêm trọng. Thì ra là thế. Tư Đồ Mục Dương cười, giờ phút này rút cuộc rõ ràng ý đồ của Tô Dật. Nguyên lai tên này sớm tính toán tốt, dẫn đến các đệ tử thần kiếm môn tới, sau đó để Bích Huyết Linh Tham đi ra mà độ kiếp. Sợ là những đệ tử thần kiếm môn kia cũng là có người nghĩ không tới Tô Dật sẽ âm hiểm như vậy. Ở dưới độ kiếp số, căn bản không ai có thể ngăn cản, chỉ có thể hoảng hốt bỏ chạy. Nghĩ đến một màn vừa rồi, nhìn thấy những đệ tử thần kiếm môn kia hoảng hốt bỏ chạy, kêu cha gọi mẹ, thời điểm ánh mắt Tư Đồ Mộc Dương lại nhìn về phía Tô Dật. Hắn không khỏi càng thêm sùng bái cái tên này, bội phục, muốn đập đầu dập xuống đất. Bị vô số đệ tử bao vây, sợ rằng đã xưa đôi bằng nay chưa từng có, lại còn cố ý trêu đùa một trận, cuối cùng làm cho tất cả mọi người kêu cha gọi mẹ mà bỏ chạy. Cái này ai có thể làm được? Chỉ có hắn, chỉ có Tô Dật mà thôi. Ầm ầm, dãy núi này, mảng lớn lôi điện không ngừng rơi xuống, bốn phía sơn phong nổ tung, phá hủy hết thảy. Lấy lôi điện ở bốn phía Bích Huyết Linh Tham dày đặc nhất, từng đạo lôi điện mang theo uy áp cuồn cuộn trùng kích trên người Bích Huyết Linh Tham. Là cây bộc phát ra năng lượng quỷ dị trực tiếp chống cự. Lôi điện dày đặc, hồ quang điện tàn phá bừa bãi, không ngừng công kích Bích Huyết Linh Tham. Nhưng là giờ phút này, toàn thân Bích Huyết Linh Tham có ánh sáng tuôn ra, trong lúc mơ hồ mang theo khí tức uy nghiêm mà hủy diệt. Khí tức này giống như không gian thần bí, có thể ma duyệt uy thế hồ quang điện, sau đó tôn phệ. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn phun trào, giống như một loại khiêu khích nào đó. Lôi uy đáng sợ hiện ra, tràn ngập vùng chân trời này. Các đệ tử thần kiếm môn nhanh chóng lui lại. Đại bộ phận đệ tử là bò lăn, trốn ở nơi xa. Từng ánh mắt kinh hãi nhìn địa phương lôi điện rơi xuống, cổ họng nhấp nhô, linh hồn rung động. Nếu như trốn chậm một chút nữa, sợ là lôi điện sẽ đánh tan thành than cốc. Xa xa, trên đỉnh núi, toàn thân Bát Dực Yêu Mãng run rẩy, nằm dạp trên mặt đất, thân thể co rút lại, ánh mắt hoảng sợ. Mộ Dao nhìn xa xa, thần sắc chấn động, ngăn cách hư không có thể cảm ứng được uy áp to lớn, thì thào nói nhỏ. Lại có thiên địa linh vật độ kiếp. Ở cách đó không xa, trên ngọn núi có không ít đệ tử thần kiếm môn hội tụ, ánh mắt ngóng về chỗ lôi điện, đều lạnh mình và tim đập nhanh. Có thiên địa linh vật hoặc man thú độ kiếp, đây cũng là cơ duyên. Một khi thiên địa linh vật hoặc man thú độ kiếp thất bại, chính là cơ hội của chúng ta. Coi như thành công độ kiếp, sẽ cũng trong thời gian cực kỳ ngắn là suy yếu. Đây là đại cơ duyên, một khi thu hoạch, lợi ích hẳn là to lớn. Có thanh niên mở miệng, ánh mắt của hắn nóng rực trở lên. Kiếp số này, bọn họ không dám đụng vào, cũng chỉ không có cách nào chống cự. Nhưng lát nữa, vô luận độ kiếp thất bại hay là thành công, lại là cơ hội của bọn hắn. Ầm ầm, xa xa, lôi vân cuồn cuộn, xét vang. Từng đạo lôi điện giống như nộ xà, không ngừng rơi xuống. Lúc này toàn bộ không gian tối tăm, chỉ có tiếng sấm sét lóa mắt tràn ngập hết thảy, giống như tận thế. Từng đạo lôi quang giống như ngân xà, từ trong lôi vân lướt ra ầm ầm, sau đó xé rách không gian, mang theo lực lượng đáng sợ bổ xuống. Hư không xa xa, ánh sáng tràn ngập, hà quang mi lộc lặng yên lơ lửng giữa không trung. Trong mắt nhìn lôi điện, con ngươi lấp lóe cũng không dám tới gần. Sắp kết thúc rồi, là thành công hay thất bại, lập tức sẽ có kết quả. Nơi xa, không ít ánh mắt chấn kinh, lặng yên hiện ra vẻ nóng rực. Trên núi, từng đạo lôi điện không ngừng bổ xuống, tàn thân Bích Huyết Linh Tham quanh cẩn hồ quang điện. Cũng có không ít lôi điện tản mát rơi vào trên đỉnh núi, phá hủy hết thảy. Núi đá vỡ nát, đại địa tràn đầy vết nứt. Tiếng sét oanh minh không dứt. Ầm ầm, bốn phía đều bị bao phủ, núi đổ, động đất, thanh thế to lớn, nham thạch sụp đổ, toàn cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Kỳ quái là, trên ngọn núi lôi điện này dày đặc giống như bàn thạch không thể phá hủy. Không ai có thể nhìn thấy, lôi điện là tuy rơi xuống nhưng giống như có linh trí, căn bản không rơi trong nham phong. Tham gia, nhất định phải chống đỡ. Trong không gian thần bí, Tô Dật cũng không có cách nào biết tình huống bên ngoài, chỉ có thể cầu nguyện Bích Huyết Linh Tham thuận lợi vượt xoạ qua số kiếp. Bích Huyết Linh Tham có thể đổi kiếp thành công sao? Nghe nói kiếp số rất khó độ. Bích Huyết Linh Tham mở miệng nói tiếng người, đã lầm vượt qua sơ kiếp. Nếu như độ kiếp thành công chính là yêu hoàng. Tư đồ Mục Dương mở miệng, thấp giọng tự ti nói. Trong lòng của hắn chấn động. Yêu hoàng, thực lực chân chính yêu hoàng cảnh, đây chính là cường giả đỉnh phong trên đời này. Yêu hoàng cảnh ha? Sơ kiếp, lần này tham gia độ kiếp thất bại, đây là độ kiếp lần nữa. Tô Dật nói. Cái gì là độ kiếp? Hứa Dây Tuệ Trương Khánh không hiểu, hoàn toàn không biết ngoài phát sinh chuyện gì, lấy thân phận địa vị của bọn họ, rất nhiều là không rõ, không có cách nào tiếp xúc đến. Thời điểm thiên địa linh vật và man thú đều đến yêu hư cảnh, sẽ phải gánh chịu kiếp số ngăn cản, tiếp nhận qua có thể lưu giữ ở trên đời này, nếu không không chịu nổi, sẽ tan thành mây khói. Kiếp số chia là nhiều loại, truyền ngôn loại mạnh hơn cả là một loại. Sơ kiếp chỉ là kiếp số man thú và linh vật độ kiếp đột phá yêu hư cảnh. Sau khi đột phá yêu hư cảnh, được thiên đạo chiếu cố, man thú và linh vật có thể mở miệng tự nói tiếng người. Nhưng mà man thú và thiên địa linh vật thuận lợi vượt qua, trong trăm không được một. Còn nếu thất bại thì sao? Nếu như thất bại, nhẹ thì tu vi rút lui. Muốn tiến thêm thì càng khó, vô cùng khó khăn. Nặng thì trực tiếp trọng thương, thậm chí là biến thành cát bụi. Tư đồ Mộc Dương nói cho đám người Hứa Doanh Tuệ biết. Nói như vậy, man thú và thiên địa linh vật so với nhân loại chúng ta tu hành khó khăn hơn rất nhiều. Nghe vậy Trương Khánh âm thầm tặc lưỡi, không nghĩ tới man thú thiên địa linh vật cũng là cường đại kia, con đường tu hành lại còn có kiếp số ngăn cản, hung hiểm vô cùng, khó có thể vượt qua. Các người đừng suy nghĩ nhiều, vô luận là người, man thú hay bất luận thiên địa linh vật nào, tu hành đều là sự tình nghịch thiên. Đến sau cùng sẽ gặp được kiếp số ngăn cản, chỉ là võ giả nhân loại muốn độ kiếp, đối với chúng ta mà nói là quá sớm. Nếu như ngày nào đó chúng ta có thể tiến tới một bước kia, tự nhiên sẽ biết đến thời điểm cần độ kiếp. Tư đồ Mục Dương mở miệng, ánh mắt có hướng tới. Nếu có thể tới thời điểm độ kiếp, vậy thì chứng minh mình có thể trở thành cường đại giả đứng đầu rồi. Như vậy sao? Tô Dật ở một bên hơi nghi hoặc. Độ kiếp mà thôi, lần trước mình tu luyện thiên yêu của kinh dẫn tới số kiếp, kiếp lôi kia so với tam kiếp thì cường hãn hơn rất nhiều. Xoẹt. Lúc này không gian nổi lên ba động, một quang mang lướt ra, cắm xuống lòng đất, mang theo thanh âm kích động khó có thể che giấu. Độ kiếp đã qua, ta cần khôi phục mấy ngày, tiểu tử đi mau, không nên gây thêm chú ý. Thành công. Nghe vậy thần sắc Tô Dật đại hỉ, vung tay áo nói. Chúng ta đi, nhanh. Trên ngọn núi, lôi uy chậm chậm biến mất, lôi vân tán đi. Thành công hay là thất bại? Từng ánh mắt còn sợ hãi hỏi. Siêu siêu. Cùng lúc, có không ít thân hình lướt ra, dưới chân nguyên khí ngưng tụ thú ảnh, muốn đi tìm cơ duyên và tạo hóa. Thần kiếm môn, dãy núi chập trùng hùng vĩ, khắp nơi, núi xanh vân biếc, vân vụ lận lờ. Năng lượng thiên địa dày đặc, trong mơ hồ có tiếng chuông leng keng, làm cho người ta phảng phất như lạc vào tiên cảnh. Kiếm phong thứ 36 vắng ngắt không một bóng người. Một bóng người nhỏ bé rơi vào trong kiếm phong thứ 36. Tuy thân ảnh này là thấp bé, nhưng khuôn mặt già nua, chừng 6-70 tuổi. Trên mặt nếp nhăn đã nhạt nhạt, như mang theo năm tháng lưu lại dấu vết. Chỉ là khuôn mặt rất lập thể, cơ hồ có thể thấy được lúc hồi còn trẻ, nhất định cũng là thanh niên tuấn tú. Nhưng chỉ là thân hình này quá là thấp bé, giống như hài đồng 8-9 tuổi. Lão già mặc trường bào cực kỳ vừa người, trong sợi tóc đen xen lẫn một chút phần ba tóc trắng. Ánh mắt của hắn lấp lóe, bình tĩnh mà tâm túy, không hề bận tâm, thì thào nói nhỏ: "Vạn kiếm chiến trường hẳn là đã mở ra rồi." Nói xong, lão già không có ý tứ muốn đi xem. Hắn đi vào trong đình viện, dù sao vạn kiếm đại hội cho tới bây giờ đều không có quan hệ gì tới kiếm phong thứ 36 của hắn. Lối ra vạn kiếm chiến trường, trên quảng trường có ba mặt núi vây quanh. Sáng sớm liền có đệ tử thần kiếm môn đến nơi đây chờ đợi hộ pháp và trấn thủ. Từng thân hình khí tức cường hãn hạ xuống, trong mắt chư vị hộ pháp mang theo chờ mong và hy vọng. Đối với hộ pháp thần kiếm môn mà nói, ai cũng biết đi ra vạn kiếm đại hội lần này không chỉ là vạn kiếm đại hội bình thường, còn có quan hệ đến tương lai của toàn bộ thần kiếm môn. Mà mặt khác, lần này những hộ pháp kia không ít người có lợi ích trong đó. Rất nhiều hộ pháp cược hầu xương minh ngày hôm nay đã đến thu hoạch rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Anh em nếu mà thấy kia cách đọc ngày hôm nay nó chắc là nó khác thường ngày, nhưng mà mình đang cố gắng điều chỉnh lại cái cách đọc để cho nó rõ ràng, mạch lạc và chậm chậm lại một tí để mình không bị vấp câu nhiều. Anh em có thể gợi ý giúp mình, nếu mà cảm thấy giọng này, cái diễn đọc này được thì mình sẽ giữ lại cái diễn đọc này. Rồi, cảm ơn anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em vào tối ngày mai.